Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, nhìn rõ kính mắt. Bởi vì là nội thành tháp cao, cho nên nơi này chức nghiệp giả cũng nhiều một cách đặc biệt chút. Thoạt nhìn đã có ngàn người chi chúng, những người này ở đây tháp cao khu bốn phía đi dạo. Tràn đầy đôi thế giới mới tò mò. Nguyên thần phi trước sau như một không lãng phí thời gian. Đi vào tháp cao khu sau đi thẳng vào vấn đề. Hắn trực tiếp đi vào tháp cao khu một cái quảng trường lớn. Sau đó tìm tấm bảng hiệu treo lên. Tìm kiếm có được vạn hoa luyện kim trận luyện kim sư hợp tác. Luyện kim sư là pháp sư chi nhánh. Am hiểu đủ loại trang bị cùng với đạo cụ chế tác. Mà vạn hoa luyện kim trận thì là chuyên môn chế tác đạo cụ loại luyện kim trận. So sánh tháp cao khu trang bị cửa hàng, luyện kim sư chế tác trang bị bình thường giá cả càng thêm tiện nghi. Mà lại chỉ cần có phương pháp phối chế, bản vẽ cùng tài liệu, thường thường có thể chế tác một chút trong cửa hàng không có đặc thù trang bị cùng đạo cụ. Cho nên tại chư thần trong trò chơi mặc dù không gọi được mạnh nhất nghề nghiệp, cũng tuyệt đối có thể tính có tiền nhất nghề nghiệp. Không có cách, người ta chủ nghề nghiệp liền là kiếm tiền. Bất quá luyện kim sư dùng tiền cũng lợi hại. Lúc đầu luyện kim sư không có gì sức chiến đấu, khổ bức cực kỳ, thường thường chỉ có thể dựa vào ôm đùi sống qua ngày. Nguyên thần phi hiện tại liền là tại tìm một cái cần ôm bắp đùi. Đối với luyện kim sư mà nói, chỉ cần có người hô hợp tác, đây tuyệt đối là lập tức nhào lên. Quả nhiên, bảng hiệu một treo lên, một đống lớn luyện kim sư liền tìm tới. Nguyên thần phi cũng không dài dòng, nói thẳng, không mang theo thăng cấp, chỉ hợp tác sản xuất. Nghe nói như thế, đại bộ phận luyện kim sư lập tức không muốn. Đối với luyện kim sư mà nói, thăng cấp là bọn hắn yếu hạng. Chế tác là bọn hắn cường hạng, yếu hơn cưỡng bức hỗ trợ lẫn nhau mới gọi hợp tác. Hợp tác sản xuất, đó là ta tải mang ngươi được không? Làm, không mang theo thăng cấp người nào hợp tác với ngươi. Từng cái hùng hùng hổ hổ đi ra, nguyên thần phi cũng không vội. Cứ như vậy chậm rãi chờ, luyện kim sư đi một đợt lại một đợt. Nhưng không có một cái nào nguyện ý cùng nguyên thần phi hợp tác. Nguyên thần phi cũng không vội, nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu, cần hợp tác luyện kim sư chỉ có một cái, tự nhiên muốn tìm thích hợp nhất, hắn cứ như vậy chậm rãi chờ lấy. Cuối cùng, có người hỏi, xin hỏi, việc ngươi cần đạo cụ là cái gì? Cuối cùng có người đối cái này cảm thấy hứng thú sao? Một cái luyện kim sư, đối muốn luyện cái gì đều không có hứng thú. Tuyệt đối không phải hợp cách luyện kim sư, vì sản xuất ra ưu tú sản phẩm mà không sợ ăn thiệt thòi. Mới là một cái có truy cầu có chí hướng luyện kim sư. Cha hỏi chính là người thiếu niên, tuổi không lớn lắm, mang theo cặp mắt kiếng, nhã nhặn bộ dáng, nguyên thần phi mỉm cười trả lời. Nhìn rõ kính mắt, có làm được cái gì? Thiếu niên hỏi. Liền là dùng tới quan sát mục tiêu, đạt được tin tức tương quan. Thiếu niên hưng phấn lên, liền là loại kia nhìn một cái là có thể biết đối thủ có nhiều ít sinh mệnh, nhiều ít công kích sao? Nguyên thần phi lắc đầu, chư thần trò chơi hoàn toàn chính xác có thuộc tính, có công kích, có sinh mệnh, nhưng này chút vẻn vẹn dùng để cân nhắc cá nhân ước chừng thực lực. Chẳng qua là tham chiếu tiêu chuẩn. Không tồn tại con số đánh sạch liền chết sự tình. Cho nên, nhìn rõ kính mắt cũng không có khả năng nhìn ra mang theo cụ thể con số thuộc tính. Bởi vì thuộc tính cũng là mơ hồ. Không cách nào chính xác định lượng. Nó có thể thấy chẳng qua là mục tiêu tiến hóa đẳng cấp. Sinh mệnh cấp độ, nghe không có tác dụng gì. Thiếu niên nói lầm bầm. Vậy liền xem mọi người. Nguyên thần phi cười nói. Hắn hỏi, ta đây có chỗ tốt gì? Ngươi còn không có nhìn rõ kính mắt bản vẽ à? Nguyên thần phi nói, cái này bản vẽ muốn 100 cái bạch tinh. Ta xuất tiền giúp ngươi mua. Tài liệu cũng do ta cung cấp. Dạng này ngươi học biết chế tác, mà ta được đến một cặp mắt kiếng. Thế nào? Thành giao. Thiếu niên lập tức đáp ứng. Nguyên thần phi tương đương với dùng 100 cái bạch tinh thuê đối phương vì chính mình chế tác kính mát. Cái giá tiền này lấy trước mắt thị trường, giá thị trường cũng không tệ lắm. Dù sao Lý Chiến Quân dùng 3 ngày thời gian mới kiếm lời hơn 400 khối. Rõ ràng kiếm tiền chi nan, nhưng là đối với rất nhiều luyện kim sư mà nói, khả năng bọn hắn tình nguyện đòi tiền cũng không cần bản vẽ. Chỉ có chân chính yêu quý người theo nghề này mới chọn bản vẽ. Đối bọn hắn tới nói, cái này là kiếm. Hiện tại xem ra, thiếu niên này là chân ái nghề này. Thiếu niên tên là Hàn Phi Vũ, một cấp luyện kim sư. Từ nhỏ đã yêu quý mân mê đủ loại đồ chơi nhỏ, cho nên chuyển chức sau liền lựa chọn luyện kim thuật sư. Nhưng ở trở thành luyện kim thuật sư sau mới biết được này một nhóm có nhiều khó khăn trộn lẫn. Không có cái gì chiến đấu kỹ năng, chỉ có thể dựa vào một điểm tự nhiên tăng trưởng thuộc tính đi chiến đấu. Hết lần này tới lần khác luyện kim thuật sư thuộc về pháp sư danh sách dưới chi nhánh. Tự nhiên tăng trưởng thuộc tính là ít nhất, cho nên đánh quái vật đó là phá lệ khó. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ấn cách nói của hắn, có thể trở thành luyện kim sư hắn liền rất vui vẻ. Có thể vui vẻ chế tác thứ mình thích, ngang nhau cấp đến là không có yêu cầu gì. Ngược lại hắn cũng không truy cầu mạnh mẽ. Nghe được cách nói của hắn, Nguyên Thần Phi cười nói, rất tốt tâm tính. Kỳ thật có đôi khi càng là truy cầu, càng là đến không đến, tâm tính thả khá hơn một chút, coi nhẹ hết thảy, có lúc ngược lại có thể được đến chân chính mạnh mẽ. Lời này của ngươi nghe có chút ý tứ. Hàn Phi Vũ nói, Nguyên Thần Phi cũng chỉ là cười cười, bởi vì điểm kỹ năng khó được nguyên nhân, chư thần trò chơi cũng không phải thăng cấp càng nhanh càng tốt. Vừa vặn tương phản, áp chế đẳng cấp, siêu tập huyết phách mới là cái trò chơi này chính xác cách chơi. Cho nên Hàn Phi Vũ không cầu phát triển, tâm thái tại đây bên trong ngược lại khó được. Chỉ cần hắn một mực bảo trì loại tâm tính này, cái kia tương lai cường giả chi lâm nói không chừng cũng sẽ có hắn một tịch. Luyện kim sư giai đoạn trước là khổ bức, hậu kỳ vẫn là rất nghiêu bức. Mặc dù không phải nổi danh nhất mấy cái kia đại hậu kỳ, nhưng cân nhắc đến bọn hắn giàu có trình độ, cũng tuyệt đối là nhất tưới nhuần. Luyện chế nhìn rõ kính mắt ngoại trừ hắc tinh tinh chi nhãn bên ngoài còn cần một chút tài liệu khác. Bất quá đều có thể theo tháp cao trong cửa hàng mua được. Nguyên Thần Phi có tiền, trực tiếp mua lại cho Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ tính toán một cái, chỉ là những tài liệu này tiền liền muốn hơn 200 cái bạch tinh. Lại thêm Nguyên Thần Phi thanh toán bản vẽ tiền cùng hắc tinh tinh chi nhãn, sợ không phải đến có 300-400 bạch tinh. Vì một cái chỉ có thể nhìn ra đẳng cấp kính mắt mà tốn tiền nhiều như vậy, Hàn Phi Vũ chỉ cảm thấy đối phương chân tâm xa xỉ. Có tài liệu về sau, Hàn Phi Vũ liền bắt đầu chế tác nhìn rõ kính mắt. Luyện kim sư chế tác luyện kim đạo cụ rất đơn giản. Trước vẽ ra một cái đối ứng luyện kim trận, sau đó đem tài liệu để vào. Tiếp xuống căn cứ bản vẽ vận chuyển luyện kim trận, những tài liệu kia liền sẽ tự động tổ hợp ra cần đạo cụ. Toàn bộ quá trình ước chừng 30 phút, nhìn rõ kính mắt rất nhanh chế tác được. Hàn Phi Vũ mới phát hiện, này lại là một cái đơn độc thấu kính, mà không phải chỉnh phó kính mắt. Thứ này dùng như thế nào a? Đều không thể mang trên mặt. Hàn Phi Vũ nói. Nguyên Thần Phi tiếu đáp, đây là kiểu cũ đơn mảnh kính, phía dưới có dây chuyền, bình thường dùng dây chuyền buộc lên, phải dùng thời điểm đặt ở trên ánh mắt là có thể. Vậy cũng quá phiền toái, Hàn Phi Vũ lầm bầm. Hắn nói xong nắm kính mắt đặt ở chính mình mắt phải trước. quả nhiên thấy Nguyên Thần Phi bên người toát ra một hàng con số. Nguyên Thần Phi, 4 cấp bạo ngược tuần thú sư, mặt khác liền không có. 4 cấp, Hàn Phi Vũ cũng là bị Nguyên Thần Phi đẳng cấp giật nảy mình. Tại đây cái 1 cấp không chê muộn, cấp 2 đi ngang, phần lớn người vẫn là người bình thường giai đoạn, đột nhiên toát ra cái 4 cấp đến. Đơn giản giống như mặt trời hoành không xuất thế, sáng lên mù Hàn Phi Vũ con mắt. Xuyệt, Nguyên Thần Phi vội vàng nhường Hàn Phi Vũ chớ lên tiếng. Lời này nếu là truyền đi, tuyệt đối dẫn tới một nhóm người vây xem cùng với điên cuồng muốn ôm đùi. Thế gian vĩnh viễn không thiếu nghĩ nằm người thắng. Hàn Phi Vũ cũng không phải đồ đần. Lập tức ý thức được tiếng hô của mình có thể sẽ cho Nguyên Thần Phi mang đến phiền phức. Bề bổn trả mắt kiếng lại cho Nguyên Thần Phi. Chính mình lại là thấp giọng hô câu. Lão đại, người thật lợi hại. Mặc dù không quá để ý này chút hư danh, nhưng có người thiếu niên hô lão đại của mình, cùng sử dụng sùng bài ánh mắt xem chính mình, vẫn là để Nguyên Thần Phi cảm thấy thụ dụng. Hắn cười sờ sờ Hàn Phi Vũ đầu. Ngươi cũng không tệ, thật tốt nỗ lực, về sau sẽ có tiền đồ. Trừ phi ngươi dẫn ta, bằng không thì khó. Hàn Phi Vũ mặc dù ăn vu hiện trạng, nhưng muốn nói có cơ hội không cầu mang, liền thành đồ đần. Nguyên Thần Phi cười nói, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền chớ nóng vội thăng cấp. Có đôi khi đi được quá nhanh cũng không là chuyện tốt. Chuyên tâm kiếm nhiều một chút tiền, siêu tập chút bản vẽ tăng lên chính mình. Vậy chính ngươi còn không phải thăng được nhanh như vậy, Hàn Phi Vũ lầm bầm. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, từ hôm nay trở đi, ta tấn thăng tốc độ liền sẽ không nhanh. Hàn Phi Vũ ngạc nhiên. Nguyên Thần Phi lần nữa căn dặn nói, nhớ kỹ, đừng tấn thăng quá nhanh, nếu như ngươi làm được, lần sau ta tái kiến ngươi, liền cân nhắc mang ngươi một thanh. Nói xong vỗ vỗ Hàn Phi Vũ đầu vai, Nguyên Thần Phi rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.